Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện Oán Âm có thể lượng dài 2 tập của tác giả Ngọc Thư là bộ truyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong ngày đầu tiên của tuần mới này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Oán Âm tác giả Ngọc Thư qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm nào ông cả Bình cũng gặp ma, còn mà nữ này cũng nhỏ tuổi như bà vợ thứ tư của ông, nhưng không đẹp và gợi cảm bằng Tư Hạnh. Nhưng nói về mặt tình ái, khi nó đưa ông vào mộng, ông cả lại thấy quá tuyệt vời hơn hẳn bốn bà vợ mà ông ta đang sống trong nhà. Cho nên mỗi khi mà giật mình thức giấc, ông cả Bình mới cảm thấy thân thể của mình mệt mỏi rã rời, ngày muốn ngồi lên nhưng mà không nổi nữa. Tư Hạnh còn đang nằm bên chồng, mỗi khi mà nàng thấy ông cả nhấc mình lên không được, đã phải tự chép miệng mà than thở. Đêm qua ông lại bị ma đè rồi. Than xong, Tư Hạnh lại thầm van vái trong lòng với hồn con ma nữ. Nga, mày sống côn thác thiêng xin đừng về phá tao nữa, tao hối hận lắm rồi. Để mùng một ngày rằm hay mùng hai mười sáu, tao sẽ cúng heo gà cho mày. Tuy Tư Hạnh van vái như vậy, nàng cũng hay bị ma đẻ như ông cả, nhưng không phải là con ma nữ tên Nga kia, mà là con ma thần vòng thuộc nam giới, là hồn ma của Minh, người yêu xưa của nàng. Tư Hạnh biết rõ về con ma thần vòng này tên Minh. Nó có cái lưỡi thè dài ra vài tấc, lúc ẩn trong cơn ác mộng hoặc lúc hiện hình biến dạng thành người. Có đêm hồn ma của Minh đã trèo qua cửa sổ đi vào phòng cầu nàng ân ái thâu đêm. Tư Hạnh biết nhưng mà nàng không thể nào phản kháng lại được, bởi mỗi khi mà con ma thần vòng đến, thân hình của nó treo lơ lửng trên trần nhà, còn đôi mắt có một màu sáng xanh ma quái như cõi âm ti, nhìn nàng chằm chằm như để nhiếp hồn. Lúc đó toàn thân của nàng bất động, cứ nằm dài ra trên giường, muốn lên tiếng cũng không được. Mà lạ lùng trong những lúc ấy, ông cả Bình cứ ngủ say như chết, không biết gì. Khi con ma thần vòng biến thành hình dáng của Minh, người yêu trước, thì Tư Hạnh về sống với ông cả. Trong những lúc đó nàng trở thành người mộng du, chỉ biết đến mình mà quên đi rằng nàng đã là người có chồng. Ngoài ông cả và Tư Hạnh, trong nhà ba bà vợ lớn cũng gặp ma. Tư Hạnh không nghe bà cả Hương, bà Hai Lại và bà Ba Ngọc diễn tả lại, nhưng cũng đoán ra con ma dâm đãng đó là ai. Cũng chính là Minh, con ma thần vòng đến nhà với hồn ma nữ tên Nga để quấy phá trả thù. Bây giờ Tư Hạnh đã hối hận cũng đã muộn, bởi trước đây nàng quá nông nổi gây ra oán thù. Và không biết đến bao giờ hai con ma hận tình kia mới chịu tha thứ cho nàng. Đôi lúc hồn ma của Minh hiện về trong bộ dáng con người, Tư Hạnh tuy trở thành người mộng du nhưng nàng cũng hỏi anh. Tại sao anh Minh hay cùng con Nga hiện về quấy phá hạnh phúc của em? Bộ anh Minh không còn thương em nữa sao? Hồn ma của tên Minh lúc này trả lời. Vì anh thương Hạnh cho nên mới quay về để ân ái. Hạnh còn nhớ lời thề khi xưa không? Làm sao Tư Hạnh quên được lời thề năm xưa với Minh, cho nên nàng gật đầu rồi thành thật đáp. Em nhớ đã thề suốt đời sẽ chung thủy với anh một mình. Vậy tại sao sau khi về làm vợ ông cả Bình em lại quên anh, giết luôn cả Nga, khiến cho anh đau khổ đến thất cổ tự tử? Giờ đây anh trở thành con ma thần vòng đêm đêm hiện về, nhắc lại lời nguyện năm xưa, bắt em phải thực hiện lời thề ấy. Tư Hạnh biết nàng đã gây ra sự oán nghiệt này, nhưng nàng không thể để cho Minh chia sẻ tình yêu với một ai, rồi đó là người bạn gái rất thân thiết của nàng. Và còn nhiều lý do khác mà Tư Hạnh không thể nói trước oan hồn của Minh. Vì vậy để con ma thần vòng không còn trách móc, nàng làm như là giận hờn mới đến tiếng hỏi. Ai biểu anh cặp bồ với con Nga để em phải nổi ghen với nó? Nhưng tại sao em lại nhẫn tâm giết chết Nga, để rồi oan hồn của Nga ngày đêm kêu réo dù anh cùng xuống âm ti báo oán? Anh đâu muốn chết. Khi mà hồn vừa lìa khỏi xác bọn Hắc Bạch Vô Thường, coi số Nam Tào bắt đầu, nói anh chưa tới số, bị chết oan ức nên không hóa kiếp đầu thai. Bây giờ anh phải vất vưởng trên chốn dưng trần như thế này. Tư Hạnh chỉ còn biết phân trần. Vì em ích kỷ, chỉ muốn anh là của em. Quay trở lại quá khứ của một khoảng thời gian về trước, Minh trở nên ngẩn ngơ khi nghe Hạnh vừa khóc vừa nói. Chắc em chết nếu phải về làm vợ của ông cả Bình, bởi em chỉ có yêu anh, nguyện suốt đời chung thủy với một mình anh. Mình biết với quyền lực của ông cả, trong xóm quê hẻo lánh này, ai cũng nể sợ, nhất là gia đình của Hạnh từ lâu đã mang nợ ông ta rất nhiều. Sở dĩ ông cả Bình muốn cưới Hạnh về làm bà tương Hạnh trong nhà, cũng do gia đình muốn gả nàng để trừ đi số nợ nần đó. Nhưng cũng có thể còn được ông cả Bình thương, cho một chút ân huệ để gia đình trải qua cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn. Tuy Hạnh mới chỉ ở tuổi 17, nhưng con gái nhà quê thường hay lớn trước tuổi, bởi nếu có ai nhìn tưởng rằng nàng đang ở độ tuổi đôi mươi, vì thân thể của nàng đã nảy nở quá sớm hơn các cô gái thành thị cùng trang lứa. Phải chăng do Hạnh đã phải lao động chân tay trong ruộng rẫy, hay trong những ngày qua giữa anh và nàng có nhiều cử chỉ thân mật khi ở bên nhau, khiến cho thân thể của nàng mới đẫy đà ra như vậy? Với suy nghĩ đó làm cho Minh ngẫm nghĩ nhiều. Nếu Hạnh bằng lòng về làm vợ ông cả, chưa chắc nàng đã được hạnh phúc và gia đình có thể bị họa lây với tình tiết của Hạnh giờ không còn con gái nữa. Minh nhớ tới cái đêm mà hai đứa nằm dưới tán lá cây Bình Bát đang mang nặng những trái chín vàng, và ở bên bờ con kênh xanh có những con dừa nước đang quay quả. Nước dừa làm cho ngọt đôi môi của hai đứa. Đêm đó bầu trời đầy trăng sao, cả hai nhìn bầu trời thấy thật hữu tình và thơ mộng vô cùng. Nhưng hơi lạnh từ con nước trên dòng kênh xanh thổi tạt vào bờ khiến cho Hạnh phải co rúm người, rồi nàng ép sát vào lòng của anh như để tìm chút hơi ấm. Mình cũng như Hạnh, người con trai Việt vườn đang ở độ tuổi đôi mươi. Cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ, vì hai nhà chỉ cách nhau có mấy xào đất, cho nên càng lớn lại càng thân hơn. Rồi cả hai biết đén đút hẹn hò trong những đêm tối trời, cùng ra chỗ bờ kinh này ngồi tâm sự bên nhau. Trước đây Minh và Hạnh mới chỉ biết chào mấy nụ hôn đầu đời, còn đêm nay thì lại khác, thân thể của Hạnh cứ quấn quýt ôm cứng lấy anh. Bây giờ Minh mới thấy trong lòng có những cảm giác lâng lâng, niềm háo hức chạy dần trong cơ thể, nhất là mỗi khi anh nghe tiếng ngực của nàng đánh dồn dập vào người. Thật ra lúc đó mình không muốn làm điều gì sai quấy với Hạnh, bởi anh hiểu lễ giáo giao phong nề nếp, tập quán không cho phép khi hai đứa chưa thành vợ thành chồng. Nhưng lúc đó thì Hạnh lại không muốn như vậy. Hạnh cứ ôm lấy Minh rồi nàng nói qua hơi thở, vừa hồn hển vừa làm như muốn tắc nghẹn. Anh Minh, em yêu anh quá, em chỉ muốn làm vợ của anh, vậy anh hãy chiều chuộng em đi. Người con trai mới lớn như Minh chưa từng tiếp xúc với một người con gái nào ngoài Hạnh, cho nên sự cám dỗ xác thịt từ người con gái anh yêu cùng câu nói lãng mạn tình tứ ấy khiến cho anh không thể không xiêu lòng. Mà nàng nói anh phải chiều chuộng là sao? Phải chăng chiều chuộng có nghĩa Minh chỉ biết ôm Linh Hạnh rồi đặt lên nàng một nụ hôn nồng cháy thắm thiết? Và có phải người con gái đang tuổi dậy thì cũng thường hay háo hức khiến Hạnh không thể kiềm chế được cơn lửa lòng đang bùng phát dữ dội trong người? Vì sau nụ hôn đó nàng chủ động với người nàng yêu? Cho nên tối đó mình không biết phần lỗi thuộc về ai, lỗi tại anh hay là tại Hạnh, bởi cuộc đời con gái của nàng bây giờ không còn nữa. Làm cho mình hối tiếc nói, anh thấy ân hận quá em. Nhưng Hạnh vẫn tình tứ nhìn anh, rồi nàng khẽ đáp qua giọng nói dịu dàng. Đêm nay em là người của anh rồi, vậy anh nhớ đừng bỏ rơi em. Em vừa thấy hai đứa mình thật hạnh phúc trong đêm nay, và với em không thấy ân hận gì, vì đời của em chỉ yêu mình anh mà thôi. Bây giờ hai đứa đang ngồi ở chỗ xưa, đang nhớ lại những giây phút ân ái bên nhau mà trong lòng tràn ngập bao điều lo lắng. Đến Hạnh cũng phải thẫn thờ. Em chỉ yêu anh thôi, nhưng gia đình em đang gặp khó khăn, nợ ông cả Bình nhiều quá, cho nên bà má muốn gả em cho ông ta để bớt cảnh nợ nần. Em làm con không thể không nghe lời ba má, bây giờ phải làm sao đây anh? Mình chỉ thở dài lắc đầu rồi nói như người mất hồn. Về nhà ông cả là em bị mấy bà lớn phát hiện em không còn con gái, lúc đó em và gia đình sẽ bị tai họa về anh. Biết mình đang ân hận bởi chuyện vừa rồi, Hạnh vội vàng bịt miệng người yêu, đoạn nàng nói: "Không phải lỗi do anh, mà tại lúc đó em muốn dâng hiến cuộc đời con gái cho anh, bởi em nghĩ chỉ hai đứa mình trước sau cũng thành vợ chồng." Mình vẫn trăn trở với bao mối ưu tư. Bây giờ chẳng đặng đừng em phải về nhà ông cả làm bà Tư Hạnh. Lỡ mọi người biết chuyện giữa anh và em, chắc rằng em sẽ bị họ đối xử tàn nhẫn. Mà khi nhìn thấy cảnh đó anh không cam lòng. Thấy người yêu cứ ngồi than thở, Hạnh đại nghĩ ngợi thật nhiều. Rồi nàng cố vẽ ra những hình ảnh khi về làm bé trong nhà của ông cả Bình. Làm sao để mọi người trong nhà của ông đừng biết nàng đã thất tiết với Minh đây? Mặc dù Hạnh ở xóm quê, nhưng không vì vậy mà nàng không được học hành. Chỉ tội nhà nghèo cho nên không được đọc sách báo nhiều. Nhưng còn mấy đứa bạn gái ở xóm nhà ngói, hình như bọn chúng hiểu rõ mọi sự đời hơn nàng. Có lần con Xuân nói: "Ở quê bây giờ vẫn mang tính phong kiến, cưới vợ cho con là lo tìm ngày giờ hoàng đạo. Đến lúc đồng phòng lại trải ra cả chục tờ giấy quyến lót dưới chiếu để tìm hiểu con dâu còn trinh tiết hay không, bởi ai cũng nghĩ chữ trình đáng giá ngàn vàng." Còn con Nga thì lại vênh miệng lên nói: "Ngàn vàng cái con khỉ gì, 2.000 vàng dùng để đi vá tiết trinh. Còn nếu nghèo sợ người ta biết mình không còn con gái, ta biết mấy đứa con gái dù đã thất tiết với bạn trai, chúng cũng không sợ, bởi bọn chúng có nhiều mưu mèo qua mắt mọi người như chơi." Lúc đó thì Hạnh chưa biết là ba má của nàng muốn gả về làm bé cho ông cả Bình, nên nàng không hỏi rõ con Nga, bọn gái mà nó dùng cách nào để qua mắt mọi người. Nhưng nhờ vậy mà Hạnh đang u buồn bỗng trở thành vui. Nàng nói với Minh: "Thôi anh đừng lo, em đã biết cách rồi." "Cách gì?" "Anh đừng hỏi, mình không còn bao ngày ở bên nhau, cho nên hãy cố gắng tận hưởng những ngày còn lại để sau này đừng ân hận nữa." Mình thực sự tương tư Hạnh. Cái ngày nàng về sống với ông cả Bình là ngày anh đi lang thang khắp xóm, ngẩn ngơ như là người mất hồn. Anh cầu mong gia đình ông cả sớm phát hiện ra Hạnh không còn con gái để trả nàng về nhà, để anh còn được gặp lại nàng. Nhưng cả tuần này mỗi khi mình đi qua đi lại trước nhà ông cả mới biết Hạnh đang say sưa hạnh phúc mới. Hễ như Hạnh có cách khiến mọi người vẫn tin nàng là con gái. Mình cũng ghé qua bên nhà Hạnh để dò hỏi tin tức. Thằng Hợi em của nàng nói: "Chị hai về nhà ông cả sống sướng lắm, mới rồi em có ghé thăm chị hai, còn cho em tiền." Vì thế mà Minh thêm đau khổ vì nỗi nhớ nhung người yêu, nhớ những lần hẹn hò với nàng dưới tán lá cây Bình Bát, mà nhớ đến những lần cuối cùng cùng nàng âu yếm bên nhau. Mình thấy lòng của mình bồn chồn như đang thiếu đôi tay ôm ấp của người yêu. Hạnh đã quên anh rồi, nàng đâu còn nhớ lời thề nguyện mặn nồng khi bên anh. Chỉ yêu có mình anh, nguyện suốt đời chung thủy với một mình anh. Vậy mà mới có một tuần lễ về làm vợ ông cả Bình, nàng đã quên đi tất cả. Mới biết được lòng dạ con người ta đổi trắng thay đen màu trắng. Trước ngày Hạnh từ giã gia đình qua làm vợ bé bên nhà ông cả Bình, nàng hết sức lo lắng. Mặc dù rất yêu Minh nhưng bên tình binh nghĩa, Hạnh phải chọn giữ chữ hiếu làm đầu. Bởi gia đình ba má của nàng đang gặp khó khăn khi hoa màu trên chuồng trên giấy không thu hoạch đủ số để trả nợ cho mọi người. Số nợ với ông cả Bình quá lớn, kéo dài đã mấy năm nay chưa trả nổi. Mà sau mùa lúa này ông ta nhất quyết đòi lại cho bằng được. Nếu không trả đủ sẽ lấy đất lấy nhà cho người khác thuê. Điều này khiến cho ba nàng, ông năm có đêm ngày phải thở ngắn than dài. Cho vợ con nghe được cũng để đồng cảm với ông. Năm nay nhà mình không trả xong nợ cho ông cả Bình, có lẽ cả nhà ta phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ mất. Nhưng thằng Hợi em của nàng mới lên 10 tuổi, liền vô tư lên tiếng hỏi cha: "Sao vậy cha?" "Thì ông cả Bình đến xiết đất xiết nhà, không cho mình thuê mướn nữa." Thằng Hợi vẫn giọng vô tư: "Còn thế ông cả Bình thích chị hai, sức mấy mà đuổi mình đi khỏi đây?" Câu nói vô tình của thằng Hợi khiến ông Năm Cò chợt nhiên sáng mắt, liếc nhìn qua đứa con gái rượu. Lúc đó ông mới chợt nhận ra, sao con Hạnh mới 17 mà đã trưởng thành, thân thể đang đẫy đà mang nước da trắng mờn, khuôn mặt lại hồng hào tươi tắn như là ẩn chứa thứ sức sống của một thiếu nữ độ tuổi đôi mươi. Qua công việc đồng áng đầu thất mặt tối, hai vợ chồng ông Năm có đâu nhận thấy điều này. Bây giờ cả hai mới biết tại sao bọn thanh niên từ xóm trên đến xóm dưới thường luyện lờ trước cửa nhà. Con gái của ông bây giờ y như là bà Năm thời con gái, lúc tuổi đôi mươi. Nó có một thân hình nảy nở quá sớm, làm gợi cảm trong mắt của mọi người, trong đó ông Cả Bình cũng đã để ý tới. Nói đến ông Cả Bình, giàu nhất xóm này lại thuộc dạng đa thê háo sắc. Ông ta không thể bỏ qua một người con gái đẹp và gợi cảm như Hạnh. Dù cho ông ta đang sống với ba bà vợ, nhưng không muốn Hạnh lọt vào tay kẻ khác khi mà gia đình của ông Năm Cò còn nằm trong quyền sinh sát của ông. Vì vậy trong đầu của ông Cả Bình nảy sinh ra âm mưu bưng Hạnh về làm vợ bé một cách công khai trước mọi người. Nên có một ngày ông Cả từng tìm qua nhà để đòi nợ gia đình của Năm Cò. Ông Cả Bình mới tằng hắng nói: từ 2 năm nay ông Năm chưa trả trên 500 đồng tiền Đông Dương cho tôi cả gốc lẫn lãi. Cho nên là ông Năm phải biết tiền của tôi là đồng tiền sống, đâu thể nằm chết một chỗ như vậy. Bây giờ tôi quyết định thu hồi lại cho nó được sinh sôi nảy nở. Vậy ông Năm bây giờ biết tính sao? Dạ xin ông Cả hiểu cho. 2 năm nay nắng hạn đâm mất mùa nên không đủ ăn. Chỉ mong ông Cả cho gia đình tôi khuất nợ đến cuối mùa này. Nếu không đủ thì tôi nhờ người đi tìm chồng con Hạnh, lúc đó có tiền trả đủ nợ cho ông. Nghe ông Năm Cò muốn gả con gái để lấy tiền trả nợ, trong lòng của ông Cả thì mừng thầm. Vì toan tính của ông đến gây áp lực lên gia đình của Năm Cò, em đưa Hạnh về làm vợ bé, có cơ may trở thành hiện thực. Bây giờ ông Cả Bình mới liếc nhìn qua Hạnh, lúc đó nàng đang cúi mặt buồn cho gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Khi thấy ông Cả đến nhà đòi nợ giáo giết, ông Cả Bình từng nhìn thấy Hạnh, nhưng bây giờ ông ta mới có cơ hội nhìn nàng gần hơn, mới thấy nàng thật gợi cảm hơn ba bà vợ đang ở nhà. Nhưng để tỏ ra một chút người không háo sắc, ông Cả Bình vừa nghe ông Năm nói xong thì liền nhìn thẳng vào mặt của ông Năm rồi hỏi như không biết gì: con Hạnh mới bay lớn mà gả chồng nổi gì? Ông Năm Cò thật thà lên tiếng đáp: ông Cả biết con Hạnh nhà tôi năm nay 17, ngày xưa con gái 13 đã có thể gả chồng nên nó đâu còn nhỏ dại, đã đổ lông đổ cánh đi lấy chồng được rồi. Nên ông Cả yên tâm, tôi sẽ nhờ người làm mai mối nơi nào khá giả một chút. Ông Năm Cò không dám nói hết ý tứ, bởi nói ra như ông đem bán con gái để lấy tiền đem trả nợ, nghe thật là bất nhẫn. Còn ông Cả Bình như giả như không chú ý đến chuyện cả Hạnh của ông Năm, ông ta chỉ lên tiếng dọa dẫm: tôi thấy hoàn cảnh của gia đình ông Năm mà mùi lòng, nên gia hạn trong cuối mùa phải trả nứt nợ. Nếu không tôi đến xít nhà cửa ruộng đất, lúc đó ông Năm đừng than vãn gì cả. Dạ thưa tôi biết, làm sao tôi trốn khỏi ông Cả khi mà ruộng vườn nhà cửa còn ở đây. Nên trước khi ra về, ông Cả Bình còn buông ra một câu: biết vậy là tốt, nhớ gả con Hạnh cho ai thì gả sớm. Chứ tôi thấy là mùa này không gì hơn mọi năm, nếu không gia đình ông Năm không còn nhà để ở đâu. Nhớ lại vụ ông Cả Bình đến đòi nợ, bây giờ nghe thằng Hợi nói ông ta thích con Hạnh, mà vụ ông nhờ người kiếm chỗ gà còn chưa xong. Có đám bên nhà ông hai phi ba má của thằng Minh cũng nghèo rất mồng tơi. Muốn cái vợ cho con cũng không lo xuể với món tiền đến mấy trăm đồng Đông Dương này. Ông Năm Cò đang chết đuối như vớ đựng phao cứu sinh. Ông liền hỏi con trai: sao mày biết ông Cả Bình thích chị hai? Con nghe mấy người trong nhà ông Cả nói ông muốn cưới chị hai về làm bà tư, nên ông mới qua nhà mình đòi nợ. Mà ba má không trả được thì ông bắt chị hai để trừ. Vậy là ông Cả thích chị hai rồi. Lúc đó tuy ông Năm Cò mừng như bắt được vàng, nhưng mà rồi cũng đâm lo. Lo vì khi Hạnh về làm vợ của ông Cả Bình có sống nổi với ba bà vợ lớn của ông ta không. Nghe nói bọn họ giữ như là chằn tinh gấu ngựa, mà con gái ông mới lớn biết gì. Nhưng cái nghèo làm cho ông Năm Cò đành nhắm mắt cho ý nghĩ đó xuôi theo dòng đời. Chỉ mong sao con gái của ông gặp may mắn trong cuộc sống làm vợ trong nhà ông Cả. Đổi lại gia đình sẽ có những tháng ngày không còn phải chạy cơm áo quần quật như xưa. Hạnh cảm thông hoàn cảnh của cha mẹ và nhớ đến sự lo lắng của Minh với nàng đêm nọ. Cho nên trước ngày đi về sống với ông Cả Bình, nàng liền tìm đến đứa Nga để học thông thái biết mọi việc trên đời. Vừa gặp nhau Hạnh đã hỏi ngay, như là sợ quên mất những câu hỏi sẵn ở trong đầu. Tao nghe mày nói, mấy cái đứa con gái dù mất trinh cũng không sợ, vậy tụi nó có mưu mẹo gì để qua mắt mọi người? Nghe bạn hỏi rối rít, Nga đã hiểu tâm trạng của Hạnh. Nó bèn cười mỉm chi rồi hóm hình hỏi lại. Hạnh, bộ mày không còn con gái hả? Mới nghe tao nói vậy mà đã hỏi tắp lự rồi. Hạnh liền chối bay biến. Trời đất ơi, mày nói gì kỳ vậy? Tao mới 17 tuổi, mày còn là trinh nữ mà. Tao muốn hỏi vậy thôi. Nga cũng tuổi 17 mà nó lại sành đời hơn mọi đứa, cho nên tiếp tục cười nói với bạn. 17 chứ 13 cũng mất đời con gái như thường. Thế con gái 17 như mày với tao, khi có thằng bồ ruột ở bên là mất đứt ngay. Nếu mày không muốn nói thật thì tao không vấn kế cho đâu. Nghe câu dọa dẫm của Nga làm cho Hạnh đâm lo, đành kể lại cho nó hết mọi sự. Cuối cùng nàng nhìn bạn rồi nói. Tao sợ khi về làm vợ ông cả mấy bà lớn trải giấy quyến để xét nét thì tìm hiểu vụ trinh tiết con gái. Với tao có khổ đã đành, nhưng còn liên lụy đến gia đình, mày là bạn hãy giúp tao. Chuyện đó nhỏ, mày còn muốn làm chuyện lớn hơn không, tao chỉ cho. Hạnh nghe vậy càng hứng thú, cho nên nàng hỏi. Muốn làm chuyện lớn là sao? Tức là chỉ mày về chị ông cả rồi chị luôn ba bà vợ lớn của ông ta. Hạnh thấy vậy thì mừng trong bụng liền vui vẻ. Tao đã hết tâm sự rồi, mày giúp tao đi. Bấy giờ Nga mới nói nhỏ vào tay của Hạnh. Sau khi nghe xong nàng đỏ mặt. Con quỷ nè, mày xúi gì kỳ vậy? Chiều này của mấy ông thầy bùa dạy đó, nghe nói linh ứng lắm. Ông cả mà dính thứ vô bùa này á, chỉ còn biết say mê mày thôi. Còn ba bà vợ lớn ông ấy cho re ngay. Sau cách dạy chỉ ông cả, Nga còn chỉ vẽ cho Hạnh cách làm mở mắt mọi người, tưởng rằng nàng vẫn còn xử nữ. Mà quả đúng như lời của Nga, trong đêm động phòng đầu tiên với ông cả Bình, Hạnh đã lén lén lấy lưỡi dao lam rạch vào ngón tay cho máu chảy ra, thấm ướt cả vải giường, rồi mới chịu cầm máu lại. Hạnh biết ba bà vợ lớn của ông cả đang nhòm ngó đến nàng. Ngoài mặt rất là vui vẻ gần gũi, xưng chỉ kêu nàng bằng dì tư, nghe thật ngọt ngào thân thiết. Nhưng trong bụng của ba người đang ẩn trước âm mưu, chỉ mong phát hiện ra cái xấu của nàng mà trả nàng về với gia đình. Cho nên trước khi mà Hạnh đi vào trong phòng cùng ông cả, bà Ba Ngọc đã trải tấm vải trắng tinh lên giường để xem dì tư Hạnh có còn trinh nữ hay không. Trái lại mới sáng tinh mơ, Hạnh đã nghe thấy ông cả Bình thì thầm với bà cả Hương. Mấy bà hay đa nghi con Hạnh vẫn còn trinh trắng, nếu không thì tin chút nữa nó thức dậy, mấy bà vô kiểm tra trải giường khác biết. Bà cả Hương lúc đó không tin lời của chồng, bà liền cất tiếng hỏi ông cả. Sao ông biết? Người ta đồn con Hạnh trước khi về sống với ông, nó đã lẹo tẹo với một thằng rồi. Ông cả lại vui vẻ trả lời. Thì mấy bà trải tấm vải giường trắng tinh, sáng dậy tôi thấy có máu đỏ thấm trên đó. Mang sẵn mối nghi ngờ, cho nên sau khi Hạnh đi xuống nhà rửa mặt, bà cả Hương còn kêu con nhỏ vào thay tấm ga để xem cụ thể như thế nào. Mới biết lời chồng mình nói đúng, và cả ba bà vợ lớn của ông không ngờ Hạnh vẫn còn giữ được trinh tiết. Kế sách chủ dầm cô vợ mới của chồng bị gãy đổ, còn khiến ba bà vợ của ông cả dần mất đi thất sủng. Hạnh cũng theo cách thức mà đứa bạn gái chỉ để trị ông cả Bình, cái cách mà người đời thường gọi là cho uống bùa mê thuốc lú. Chỉ một tuần mà Hạnh được ông cả Bình sủng ái như mấy nàng quý phi thời vua chúa. Có lẽ vì nàng có ăn học nên hiểu biết nhiều thứ, cũng như có kinh nghiệm chăn gối khi còn thân mật với Minh, cầm thêm một chút nhan sắc cùng tấm thân nõn nà của một cô gái mới lớn đầy đặn, làm cho ông cả phải say mê nuông chiều nàng hết mực. Hạnh biết ông cả Bình không còn nhiều sức khỏe, bởi vậy nàng luôn chiều chuộng ông ta như lời của Nga dặn, càng làm cho ông cả thấy thiếu vắng mỗi khi phải xa nàng. Chính vì ông cả Bình quá say mê, Hạnh mới về sống với ông trong suốt một tuần trăng mật, nên chưa được bước ra khỏi nhà. Ông cả còn cho một đầy tớ chỉ nhỏ hơn nàng 2 tuổi đi theo hầu hạ, vậy là nàng chẳng thể hẹn hò được với Minh. Làm sao mà Hạnh quên được mối tình đầu tiên với người đàn ông ấy đã bước vào đời của nàng, cho nàng biết đến cảm giác của sự yêu đương. Còn mình đã qua một tuần chờ đợi tin của Hạnh, thế nàng vẫn biệt tâm sống trong nhà ông cả, khiến cho anh đâm ra tuyệt vọng. Rồi ngày tháng thoi đưa, nhưng mình không quên được Hạnh. Rồi đến một hôm anh tình cờ gặp Ma, người bạn học của nàng. Nga tuy không đẹp bằng Hạnh, nhưng cách xử thế của nàng lại khôn khéo, à nói duyên dáng và cười mở hơn Hạnh. Còn với Nga khi gặp Minh đã thấy lòng xao xuyến, bởi bao lâu nay nàng từng mong ngóng đợi chờ, nàng muốn gặp anh vì thấy tâm hồn cô đang trống vắng. Biết mình đang đau khổ thất tình với Hạnh, cho nên Nga đang gặp anh lên tiếng rào trước đón sau. Bộ anh Minh thất tình con Hạnh, rồi không biết tìm cô khác để lấp vào khoảng trống trong tim. Nhìn thấy bộ dạng thiểu não của anh làm cho Nga thương dùm đó. Mình vẫn muốn sống trong tâm trạng chung thủy với Hạnh, rồi cho mấy tháng qua chứng tỏ nàng đã vui theo duyên mới đã quên mất anh. Nay nghe giọng nói tình tứ và chút tính lẳng lơ của Nga, cho nên mình mới lên tiếng trả lời. Anh muốn lấp khoảng trống đó nhưng đâu phải muốn là được. Hôm nay nghe Nga nói, anh không biết có thật hay không. Nga không khác gì Hạnh, như nàng từng nói với Hạnh ngày nào, tuổi 17 chứ 13 cũng mất đời con gái như thường. Thế con gái 17 như mày với tao, khi có ở thằng bồ bên cạnh là đứt ngay. Trong thực tế Nga đã vướng bẫy tình oan nghiệt, nhưng khác với Hạnh, có một người yêu chung tình, còn nàng gặp phải một tên sở khanh. Nga nhớ lúc gia đình cho nàng lên huyện học hết cấp phổ thông, nơi dãy nhà trọ có cả bọn học sinh con trai con gái cùng tạm trú. Trong đó có Hoàng là một thanh niên cùng trang lứa với nàng đang ở luyện thi. Hoàng đẹp trai da dẻ trắng trẻo, có hàng ria tỉa ngọn, nằm trên môi cùng mái tóc lúc nào cũng mượt mà đen bóng thơm lừng mùi keo. Như bọn con gái dưới quê thường thức thứ dầu dừa để giữ cho mái tóc được óng mượt thơm tho. Đám con gái ở dãy nhà trọ hay bọn con gái ở nơi khác, đứa nào nhìn thấy Hoàng cũng đầm già mê mẩn, và Nga thì không ngoại lệ. Nhưng nàng may mắn hơn những đứa con gái khác đã được Hoàng để mắt tới. Thời gian đó Hoàng thường đi qua đi lại nơi phòng trọ của Nga. Anh ta cứ liếc mắt nhìn nàng thật lâu như cho nàng để ý tới. Lúc đó Nga nghĩ Hoàng đã có cảm tình riêng với nàng, và với tính tình cởi mở nàng liền lên tiếng. Bộ anh Hoàng muốn làm quen với Nga hả? Phải, từ lâu anh chỉ nghĩ đến Nga thôi. Đêm nào ngủ cũng mơ thấy hình ảnh của Nga hiện ra trong tâm trí. Vì vậy anh rất muốn được làm bạn với Nga. Bây giờ Nga đang sung sướng khi nghe Hoàng thốt ra những câu nói tình tứ lãng mạn. Vì từ lâu trong nàng đã luôn muốn trở thành người tình của anh ta. Lý do đơn giản, Nga muốn chứng tỏ nàng có bản lĩnh hơn các đứa bạn gái. Muốn được Hoàng chiếu cố đến tán tỉnh. Và với mối tình đầu luôn luôn ở trong mắt của Nga chỉ có một màu hồng. Bởi sau những lần gặp gỡ Hoàng từng tâm sự, anh là con một sống trong một gia đình giàu có ở dưới quê, đừng cha mẹ cho lên huyện học thi đại học, đang dự tính thi vào ngành y để sau này trở thành bác sĩ. Đồng thời ở đây nếu mà anh gặp được ai vừa ý, gia đình sẽ đi hỏi cưới ngay. Đoàn Hoàng âu yếm hỏi lại Nga, vậy Nga có yêu anh không? Nếu yêu anh sẽ về thưa với ba má đến nhà em dặm hỏi, rồi đến khi anh đậu đại học, hai đứa mình sẽ làm đám cưới. Nga làm sao từ chối được lời đề nghị của Hoàng, vì nàng đã quá say mê anh ta ngay từ lúc chưa quen. Bây giờ càng thấy yêu anh ta hơn bao giờ hết, khi đã biết thân thế của nhau nhiều hơn, từng trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Vì vậy mà Nga đã chấp nhận tình yêu của Hoàng và sau đó hiến dâng đời con gái cho anh ta không chút tiếc nuối. Lúc đó Hoàng nói, nếu hai đứa mình yêu nhau thật tình, chuyện thành vợ thành chồng chỉ trong ngày một ngày hai, anh viết thư báo về cho ba má biết chuyện, anh sẽ tìm được người yêu vừa ý. Với Nga đang nhìn thấy tương lai màu hồng, lời lẽ của Hoàng chân thật quá. Sau này nàng sẽ lại là vợ của bác sĩ, lại có một người chồng đẹp trai. Bọn thanh niên trong xóm trên xóm dưới không ai có thể so sánh. Phần khác Nga có tính lẳng lơ, nàng có quan niệm chữ trinh không đáng giá ngàn vàng, nên cứ yêu cuồng sống vội cho thỏa mãn thân xác mà không hề lo sợ hậu quả sẽ đến. Rồi từ đó lâu lâu Hoàng đột nhiên hỏi mượn tiền Nga để mua sách hay là sửa xe. Có khi anh ta hỏi mượn nàng đến gần 100 đồng tiền Đông Dương. sau khi hứa hẹn khi cha mẹ anh ta gửi tiền lên trả lại. Nhà Nga tuy không nghèo nhưng nàng đâu có nhiều tiền đến vậy. Hàng tháng gia đình chỉ gửi cho nàng chục đồng để tiêu xài. Nhưng vì quá yêu Hoàng, nghĩ đến tương lai về làm dâu cho một gia đình giàu có, vợ một bác sĩ, cho nên Nga đã hỏi vay mượn mọi người để anh ta có đủ tiền theo yêu cầu. Đến khi biết Nga đã có thai, Lèng liền vui mừng báo tin, cũng như hối thúc anh mau chóng về quê báo tin cho gia đình lo đám cưới. Nếu để bụng to ra thì khổ, Nga đâu ngờ rằng Hoàng về quê rồi bật tin luôn từ ngày đó, làm cho nàng cứ mỏi mòn chờ đợi. Nga đau khổ đi hỏi mấy người bạn của Hoàng mới biết anh ta chỉ là kẻ chuyên đi lừa đảo tình tiền những cô gái nhẹ dạ. Hoàng chỉ đựng bộ má đẹp trai khôi ngô tuấn tú, cùng lời nói tào nhã mà chiếm được cảm tình nhiều cô gái mới lớn như nàng. Anh ta đã hại đời bao người con gái khờ dại cả tin. Còn thực tế gia đình của Hoàng rất nghèo, anh ta phải bỏ nhà đi bụi đời lên huyện lên tỉnh, chỉ cố tìm kiếm những cô gái có tiền để tán tỉnh. Sau đó làm quen rồi bắt đầu chiếm đoạt từ tình ái đến tiền bạc. Nga là một nạn nhân. Sau mối tình không thành với Hoàng, Nga còn ôm thêm cái thai trong bụng. Nàng phải nhờ mấy bà mụ vườn để phá. Từ đó nàng khôn lanh ra rất nhiều, hiểu rõ bản chất trường đời cần phải sống ra sao để đỡ chịu thiệt thòi và có cơ may hơn người khác. Nhưng với Minh thì Nga chỉ có lấy một lý do duy nhất. Khi thấy anh như bị hành bỏ rơi sau ngày về làm vợ bé của ông cả, còn nàng đang quen ăn nhìn không quen, và mình đâu thua kém gì Hoàng. Nếu không nói anh còn cường tráng hơn dáng thư sinh của tên Sở Khanh bội bạc kia. Nga muốn dựa vào Minh trong những lúc cơn lửa lòng bùng phát mãnh liệt trong người, nên sau khi nghe Minh hỏi, Nga liền liếc mắt nhìn anh rồi tình tứ đáp: em thấy con Hạnh như là chuột xoa hũ nếp nên nó không muốn gặp anh Minh để khỏi mang tiếng với người nhà ông cả mình. Chắc hẳn là nó đã quên anh. Còn em lại cô đơn, ở xóm trên xóm dưới thấy không ai bằng anh nên muốn cùng anh kết bạn để có người tâm sự trong những lúc buồn. Mình cũng đang cô đơn và chán nản, lại thêm câu nói từ người bạn gái thân thiết của Hạnh, trong lòng thấy có cảm tình ngay với Nga. Rồi từ đó hai người không khác lúc mà Minh còn có Hạnh. Thân quen với Nga lâu ngày, nhưng mình còn bao nhiêu nỗi thắc mắc về Hạnh. Tại sao những người trong nhà ông cả Bình lại không hề hay biết nàng không còn trong trắng? Lúc đó mình mới nhớ ra câu nói của Hạnh: anh đừng lo, em đã có cách. Vì vậy trong những ngày quen với Nga, mình đã hiểu hết tính cách của nàng quá rành mãnh khôn ngoan. Hạnh là bạn thân có lẽ đã nhờ Nga chỉ vẽ để sống trong chăn ấm đệm êm của nhà ông cả Bình chăng? Nên những lúc vui vẻ bên Nga thì Minh mới đem tâm sự ra nói lại với nàng. Anh không ngờ Hạnh qua mặt được bà vợ lớn của nhà ông cả Bình, bởi Hạnh đâu còn trinh nữ chứ. Bây giờ Hạnh đang sống trong cảnh giàu sang, làm bà Tư Hạnh thì đã quên mất anh rồi. Nga cũng vô tình lên tiếng trả lời: trước ngày con Hạnh về làm vợ bé ông cả, nó đến tìm em tâm sự mọi điều và nhờ chỉ cách qua mặt mọi người, nhất là bà vợ lớn của ông ta hay có tính xét nét. Chắc nó làm đúng như lời của em chỉ dẫn cho nên sống sung sướng như ngày hôm nay. Hành về sống với ông cả Bình đã hơn một năm nhưng chưa một lần gặp lại Minh, mặc dù hàng đêm nàng thao thức nhớ nhung mối tình đầu tiên ấy. Từ khi mà Hành về nhà ông cả Bình làm bà Tư, được ông nuông chiều dù không động đến một ngón tay, và trong một tuần đã dành cho nàng đến 3-4 đêm chăn gối suốt cả năm, ông cả chưa hề lên tiếng chê trách nàng không làm tròn bổn phận của người vợ. Hạnh biết ông cả Bình không có nhiều sức khỏe như thời thanh niên, cả khỏe mạnh như lúc mình cùng nàng ăn nằm bên nhau. Bây giờ thì với sức tàn của tuổi 60, ông phải chia đều cho các bà vợ, nên trong những lúc ấy nàng nhớ mình vô cùng. Mới đây Hạnh nghe phong phanh có người nói Nga, đứa bạn gái của nàng đang cặp bồ với Minh gần cả năm nay. Cả hai rất vui vẻ bên nhau và thường hay đến nơi có cây bình bát bên bờ kênh uống nước dừa rồi tâm sự. Như vậy Minh đã quên nàng rồi. Hành còn biết Nga có tính lẳng lơ và danh mãnh. Chuyện giữa Minh và Nga không phải do anh chủ động tìm. Trái lại, Nga muốn thay nàng làm người tình của anh. Mặc dù Hành đã có chồng nhưng tính ích kỷ vẫn trỗi dậy trong lòng. Và khi người đàn bà đã ghen, tội ác dù nhỏ hay lớn cũng dám làm. Trước nhất là để diệt tình địch cho thỏa mãn tự ái. Hạnh muốn gặp Nga để ép đứa bạn phải xa lánh Minh, bởi nàng đang nghĩ cách nối lại tình xưa với anh cho thỏa mãn xác thịt sau mỗi khi chung đụng với chồng. Cho nên vào một hôm Hạnh về thăm nhà, nàng đã nhắn Nga cùng đến chỗ cây bình bát ven con kênh xanh để chuyện trò. Nga những tưởng bạn bè lâu ngày gặp nhau nên nó rất phấn khởi đến tìm bạn. Tao nghe nói mày sống bên nhà cả Bình hạnh phúc phải không? Nga mỉm cười rồi tiếp. Mày thấy thứ bùa mê thuốc lú tao chỉ cho mày xài linh ứng lắm phải không? Hạnh cũng thấy thứ bùa mê thuốc lú ấy quả là linh ứng. Một năm qua ông cả Bình không thể rời được nàng hơn nửa bước, làm ba bà vợ lớn phải sống trong phòng không gối chiếc. Nhờ đến thứ bùa mê đó khiến cho Hạnh lại nghĩ Nga có thể dùng nó với Minh, cho nên nàng đáp. Chắc mày cũng dùng nó với Minh, là mình lú lẫn quên mất tao rồi. Hình như Nga không muốn phủ nhận điều đó, nhưng nó chỉ lên tiếng trả lời. Tao mà biết thứ bùa này linh ứng như vậy thì ta đã dùng nó với thằng cha Hoàng rồi. Nên là mày mới thử dùng với anh Minh. Giọng của Hạnh bắt đầu trở nên gay gắt, Nga đầu hiểu bạn đang ghen cho nên nó đáp lại. Tao thấy mày bỏ rơi anh Minh còn tao đang thất tình với cha Hoàng nên cặp bồ cho cả hai đứa phải buồn. Bây giờ Hạnh nói, ta từng nói với mày và cả anh Minh là ta chỉ chung thủy với anh ấy, không muốn anh Minh chia sẻ tình cảm với ai, kể cả là mày đó Nga. Sao mày lại ghen giữa tao và anh Minh? Mày đi lấy chồng đã hơn một năm, có lần nào đi gặp anh Minh đâu. Cho nên mày đã quên anh ấy, ta mới lấp chỗ trống chứ, đâu có gì sai. Hạnh lúc này đã nổi cơn ghen thực sự, thấy nơi bãi đất này luôn vắng người, là nơi mà nàng đến tâm sự với Minh. Và lâu này Nga cũng được anh đưa đến đây để thể nàng ân ái. Hạnh lúc này long mắt lên nhìn Nga, đoạn nàng nói lớn. Nhưng ta không muốn mày lấp chỗ trống trong tim anh Minh, vì tao còn yêu anh ấy. Mày ích kỷ quá. Nếu như không nhờ có tao giờ này mày có sống sung sướng không? Hay là để tao nói chuyện này cho mấy bà vợ lớn trong nhà ông cả biết là mày có mưu mẹo để qua mất mấy người, còn dùng bùa mê thuốc lú khiến ông quên cả luôn bà vợ đó. Câu nói của Nga như là gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt của Hạnh, làm cho nàng càng thêm nổi điên. Bởi Nga đi nói xấu chuyện trinh tiết của nàng cho người nhà của ông cả Bình biết, chắc là nàng không còn làm bà Tư Hạnh trong nhà được nữa. Tuy Hạnh còn đang yêu Minh, thế nhưng mà nàng cũng đã quen nếp sống sung sướng được cưng chiều trong nhà của ông cả từ một năm. Nếu mất đi một trong hai thứ, nàng không thể sống được. Trước đây Hạnh và chỉ muốn kêu Nga đến để dằn mặt là xa lánh Minh, nhưng mà bây giờ nghe nó muốn tố cáo nàng với mọi người, vì vậy mà Hạnh lại càng thét lên, xỉa tay xỉa sói vào mặt của Nga. Tao thách mày đó Nga, vì mày không thể nói ra được nữa. Bây giờ Nga chỉ nhìn Hạnh vì quá ghen tuông cho nên mới nói ra những câu sằng bậy, nên nó liền thách thức lại. Mày điên rồi Hạnh, nhưng mày có dám giết tao không? Nhưng không ngờ khi Nga vừa nói xong thì bị Hạnh giáng ngay một cục đá xanh vào đầu, làm cho nó thấy tối tăm mặt mày. Thấy trước mắt toàn là những ánh sao đang lấp lánh, Nga chỉ biết thốt lên. Mày giết bạn thật sao Hạnh? Còn Hạnh đang nổi máu điên vì ghen không biết suy nghĩ. Nàng lại đập tiếp mấy cục đá xanh vào đầu của Nga, miệng còn nói. Mày mắc hai tội lớn, một là cướp người yêu của tao, hai là muốn tố cáo tao với nhà ông cả, nên tao phải giết chết mày. Nga bất ngờ bị đánh vào đầu, nó thấy máu từ trên đầu đang tuôn xuống người. Đôi mắt đang mở dần không thấy bóng dáng của Hạnh ở phía trước. Nó chỉ nói được mấy câu sau cùng. Mày giết chết tao rồi Hạnh ơi. Nhìn Nga nằm bất động trên vũng máu. Lúc đó Hạnh mới tỉnh dậy. Mới hay nàng vừa giết chết Nga. Nàng bắt đầu thấy ân hận. Tại sao cơn ghen kéo tới làm cho nàng quên luôn đi hậu quả. Nhưng mà sự thể đã rồi, có ân hận cũng không thể cứu vãn được nữa. Hạnh cũng không thể để xác của Nga nằm đây. Chính quyền biết đến điều tra lần ra thủ phạm, thế là nàng sắp phải sống trong lao tù. Khi con người ta phạm phải tội ác nhưng lại không muốn thú nhận, bởi vậy trong đầu của Hạnh đang nghĩ cách để phi tang xác của Nga. Hạnh nhìn ráo rác thấy bên bờ kênh có nhiều cục đá to cùng với những sợi dây leo bên cây bình bát. Đó là cách Hạnh cột đá rồi muốn dìm xác của Nga vĩnh viễn nằm dưới lòng kênh cho mất tích. Đã mấy ngày nay mình không thấy bóng dáng của Nga đến tìm, còn người nhà của nàng cũng đang thất tả đi tìm. Bà tám má của Nga vừa trông thấy Minh thì lên tiếng hỏi: "Mày dẫn con Nga trốn đâu, cái thằng khốn nạn kia?" Mình chỉ biết ấp úng đáp: "Mấy hôm nay con không gặp Nga, tại sao con phải dẫn Nga trốn chứ?" Bà tám đã chủ chéo nói trước mọi người: "Cả xóm trên xóm dưới đều biết hai đứa mày hay xà nẹo ở bên nhau. Tao thấy trai đơn gối trước cho nên không dám cấm cản hai đứa thương nhau. Nhưng mà mày làm cho con gái của tao có chữa, nó sợ bị mắng cho nên trốn nhà bỏ đi mấy ngày nay." Mình liền tiếp tục phân trần: "Thực sự tôi có thương nhau, nhưng mà chưa thể như lời của bác tám nói. Mấy ngày qua con cũng nhớ và đi tìm Nga nhưng không gặp." Mọi người còn đang phân vân trước sự ngờ vực của bà tám trước Minh, bỗng có người từ dưới con kênh đi lên hớt hải: "Có xác chết nổi kìa bà con ơi." Má của Nga nghe xong thì cùng mọi người chạy ùa ra bến sông. Thế cây ghè kéo một xác cô gái, thân thể đã trưng sình, quần áo đều bung ra khỏi người, đang cho cái xác trôi giặt vào bờ. Mới nhìn thấy xác chết thì lập tức bà tám liền gào thét lên: "Xác con Nga đây mà, sao nó chết đuối được, nó bơi giỏi lắm." Mọi người bấy giờ mới nhìn kỹ xác chết trôi, rồi có người lên tiếng: "Không phải là cái xác bị chết đuối đâu chị tám, hình như là con Nga bị đánh bể đầu rồi đem ném xác xuống con kênh nhằm phi tang đây." Bà tám nhìn sang Minh, bà liền tiếp tục chu chéo: "Chắc cái thằng khốn nạn này mày giết con Nga." "Tại sao con phải giết Nga chứ, tụi con đang thương nhau mà bác tám." "Phải, chắc mày thương quá cho nên con Nga ôm luôn cái bụng, rồi vì nhà nghèo sợ không có tiền hỏi cưới nên mày mới giết nó để phi tang cho cả cái bụng chừa của nó đây." Có tiếng người nói chen vào: "Ở xóm mày cũng biết thằng Minh với con Nga hay đi chơi với nhau. Nếu không phải thằng Minh giết con Nga như lời bà tám nói thì còn ai vào đây?" "Thôi, cứ đưa thằng Minh ra bót để cho người ta điều tra. Vụ này để tôi lo, còn bà tám đưa xác con Nga về mai táng đi." Một nhóm khoảng 3-4 người mới nói xong đã đến bên Minh, liền khóa tay của anh ra sau, đưa anh đến ngay bốt cảnh sát. Minh có bản tính hiền lành nhưng mà bây giờ anh lại thật giận dữ, bởi cái ách giữ đảng phải quàng vào cổ, vì gặp phải nỗi oan tình khó giải thích cùng mọi người. Tình cảnh này Minh không lường được nó xảy đến, có ai nghĩ là Nga bị giết và dìm xác dưới dòng sông đâu. Và nàng đã gây thù oán với ai để xảy ra cớ sự bi thảm như vậy. Bây giờ mọi người đã quả quyết anh làm cho Nga có chữa, và vì không có tiền cưới vợ cho nên giết nàng để phi tang. Nhưng không còn cái nhục nào hơn, bọn người trong xóm khi dẫn mình đến bốt cảnh sát, họ đeo vào trước và sau người của anh một tấm bảng có ghi đậm hàng chữ: tên sở khanh này giết chết con gái của bà tám, rồi dẫn đi dạo quanh khắp xóm. Anh thấy cha là ông Hai Phi phải cúi gập mặt không dám nhìn mọi người, khi mà bên tai vang lên những tiếng đầy câu miệt thị: "Con trai của ông bà Hai Phi đấy, đáng đời cái thằng sở khanh, làm con người ta có chữa rồi đi giết để phi tang." Mình đâu có ngờ xảy ra cái tình huống xấu xa đến độ nếu anh có chui xuống đất được, cống hết mắc cỡ, và nếu khi ra khỏi nhà giam, chắc anh phải bỏ đi biệt xứ không dám trở lại nhà. Rồi ngồi trong nhà giam, mình cứ viển vông: ai giết chết Nga, hay là tên Hoàng lén lút tìm nàng, rồi giữa hai người xảy ra xích mích dẫn đến chuyện cố sát bi thảm này. Nhớ đến việc giữa anh và Nga thường gặp nhau ăn nằm bên bờ kinh, hoàn toàn do khách quan, Nga tự dâng hiến thể xác cho anh, chứ anh không hề ép buộc đòi hỏi, cả hai chỉ xem nhau như nhân tình. Được khi anh lên tiếng: "Nhà anh nghèo không biết lấy tiền đâu để đến nhà hỏi cưới em đây, biết đến chừng nào hai đứa mình trở thành vợ chồng như mọi người, mà ăn nằm lén lút như vậy hoài khiến anh không yên tâm." Nhưng chính Nga lại nói: "Em nghĩ hai đứa mình khó có thể trở thành vợ chồng với nhau. Bà má em không thích gả em cho nhà nghèo, nhưng em thương anh, mình cứ sống vui vẻ như vậy nên anh đừng bận tâm lo nghĩ chuyện cưới em nữa." Minh nằm suy nghĩ mông lung đến tận khuya, quá mệt mỏi cho nên anh chớp mắt lúc nào không hay. Anh còn đang say sưa trong giấc ngủ thì bỗng thấy có người đang gọi đến tên: "Anh Minh dậy, em nói cho nghe cái này." Tức khắc Minh liền thức giấc, anh rồi mắt trông thấy bên cạnh có một người con gái mang hình bóng không khác gì Nga. Người của nàng đang ướt sũng nước, tóc tai buông rũ rượi, nhưng không che hết phần máu đang tuôn chảy như dòng suối. Mình càng kinh hãi hơn khi thấy máu trên người của Nga chảy dày xuống sàn nhà rồi biến mất. Nga là em sao? Nhưng em bây giờ đã là ma sao? Ai giết em? Em Nga đây. Là oan hồn của em về báo mộng. Em chết oan ức quá anh Minh. Mình chỉ nghĩ đến tên Hoàng về con lần Nga tâm sự với anh ngày nàng còn đi học trên huyện. Bởi vậy anh lên tiếng hỏi tiếp. Tên Hoàng đã giết chết em phải không? Không phải tên Hoàng. Chính con Hạnh đã giết em. Giết xong nó cột đá dìm xác em xuống dưới lòng kinh để phi tang. Mình không thể tin nổi. Hạnh đã giết chết Nga. Và tại sao nàng lại ra tay sát hại một người bạn gái thân tình dẫn đến cái chết thảm thương như vậy? Anh nói. Tại sao chứ? Anh không tin là Hạnh giết Nga đâu. Bởi cả hai đâu có thù oán gì. Còn Hạnh nó nổi ghen khi biết hai đứa mình đến khu cây Bình Bát ăn nằm với nhau. Nó lấy đá đập chết em đó. Nhưng không có gì lấy làm bằng chứng là Hạnh giết chết Nga. Còn má em và mọi người trong xóm đổ tội cho anh đây. Hồn ma của Nga nhìn Minh như thông cảm với lời tâm sự vừa rồi. Đoàn nàng lắc nhẹ đầu rồi nói. Em biết rồi. Anh không thể tránh khỏi tội. Khi ông cả Bình chồng con Hạnh là người có quyền thế ở đây. Ông ta lại đang say mê nó. Không để con Hạnh vướng phải vòng tù tội đâu. Nhưng tại sao Hạnh lại ghen? Khi mà cả năm nay giữa anh và Hạnh chưa một lần gặp nhau. Còn Hạnh nói tuy sống với ông cả, nhưng nó vẫn nhớ thương đến anh và từng thề sẽ sống chung thủy với mối tình đầu, nên không muốn anh chia sẻ tình cảm với một ai. Hạnh quả là có tính ích kỷ, sống bên chồng bỏ quên người yêu mà vẫn không muốn cho Nga đến chia sẻ tình cảm với anh. Bây giờ Minh còn nghe hồn ma của Nga hiện về báo mộng, nói rõ trắng đen, nhưng không quên buông ra một câu nói phũ phàng. Anh không tránh khỏi tội đâu. Khi mà ông cả chồng của nó là người có quyền thế ở đây, không để cho nó vướng vào trong vòng tù tội. Làm cho Minh thích tuyệt vọng, anh đau khổ nói với hồn ma của Nga đứng ở kế bên. Chuyện giết người phải đền mạng là không tránh khỏi. Anh bị xử tử hình hay là chung thân rồi. Bây giờ hồn ma của Nga mới nói. Bởi vậy cho nên đêm nay em hiện về dù anh cùng xuống cõi âm ti để mà sống vui vẻ cùng em. Ở trên giường giàn trước sau gì anh cũng chết. Thà chết sớm cho nó khỏe tâm hơn là khỏe xác. Nghe hồn ma của Nga phân giải rồi hối thúc, khiến cho mình đầm bất đắc chí. Nhớ tới mọi người đều đổ tội cho anh giết chết Nga. Nhớ đến tấm bảng treo ở trước ngực và hình ảnh ba anh phải cúi mặt không dám nhìn ai. Nên anh đang không muốn sống, vì vậy cho nên lại hỏi hồn ma. Anh đang muốn chết đi Nga, nhưng sống trốn lao tù xung quanh chỉ có tường vây và chấn song, anh biết phải làm sao đấy? Sau câu than thở của Minh, tức thì hồn ma của Nga đã vỗ tay như ra hiệu cho ai đó. Tức thì từ bên ngoài song sắt hiện ra ba bốn con ma thần vòng, con nào lưỡi cống dài ra mấy tấc, mặt đỏ như là máu, còn sợi dây thòng lọng buông xuống người như cái đuôi sam. Bọn ma thần vòng đi vào phòng giam, chúng nhảy múa vòng quanh. Đứa cười thật quái đản, có đứa lại nói: Mình ơi, mày hãy đi theo bọn ta, rồi cùng Nga đi báo oán trả thù, chứ mày sống không bằng chết. Sống làm gì cho cực thân khi suốt đời bị lưu đày, sống ở ngoài côn đảo xa xăm không ai thăm viếng. Hồn ma của Nga tùy chết nhưng mà nàng vẫn tình tứ nói với Minh: Anh Minh ơi, em yêu anh quá, hãy xuống âm ti sống cùng em. Lúc đó hai chúng mình thật tự do, không còn suy nghĩ điều gì nữa. Lúc này bọn ma thần vòng đã cởi bỏ những sợi dây thòng lọng, chúng chồng vào cổ Minh, trong khi hồn ma của Nga mỉm cười. Tay của nàng nhẹ nhàng vuốt lên thân thể của anh, rồi lượn lờ thì thào nói bên tai: Anh Minh, anh hãy theo cách mấy con ma thần vòng kia, bện một sợi dây thừng mà chồng vào cổ để tìm cái chết cho tâm hồn được thanh thản. Sống mà hết đời ở trong tù thì còn gì là sống. Anh hãy xé quần áo ra bện thành dây, hãy đứng lên ghế. Bây giờ Minh mới biết mình đã gặp phải một cơn ác mộng, gặp những hồn mà bóng quế hiện về đang lôi kéo anh xuống địa phủ, cộng âm hồn của Nga. Cho nên mình cố gắng vùng vẫy thật mạnh, bởi anh không muốn chết, nhưng toàn thân đã treo lơ lửng giữa phòng giam. Anh càng vùng vẫy sợi dây oan nghiệt lại càng xiết lại. Lúc này bóng dáng của Nga mờ dần sau song sắt, Trên môi của nàng đang nở một nụ cười mãn nguyện. Minh và Nga đã trở thành thứ cô hồn uổng tử, cả hai sống vật vờ nơi chốn rừng trần, lấy những ngôi miếu hoang làm nơi tạm trú. Phán quan giết địa phủ xem sổ tử cho rằng cả hai bị chết oan, vì vậy chưa được vào cửa quỷ môn quan cho mà vương xét tội. Lúc mà bọn ma thần vọng đưa Minh xuống âm ti gặp chúa ma vọng, anh mới biết được chúa ma thuộc quỷ vương có nhiều ma thuật. Sau khi mà nhìn anh thì chúa ma lên tiếng: "Ta thấy mi còn luyến tiếc cõi trần ô trọc, vì mi chết trong sự oan ức bị người đời vu oan là kẻ giết người yêu. Bây giờ mi đã biết ai đã giết con ma nữ tên Nga, và vì thế nó yêu mi, cho nên ta sẽ cho hai đứa luyện được ma công, thứ hào thuần biết thanh hình đổi dạng lúc ẩn lúc hiện, trở lại nhân gian báo thù những kẻ hãm hại hai đứa." Đừng cho ma thần vòng truyền dạy cho ma công, Minh và Nga nhất quyết đến nhà ông Cả Bình khuấy đảo hạnh, không cho nàng có một ngày sống bên chồng. Nga là một con ma nữ dâm tình, nó nói: "Con Hạnh đã giết chết em vì cái ghen dâm loạn, bây giờ để trả thù xưa, hai đứa mình phải hóa thành người, đêm đêm về hành hại chúng nó, sức cùng lực kiệt chết đi, lúc đó chúng ta mới siêu thoát linh hồn được." Chúa ma đã dạy Minh và Nga thứ ma công lấy đi tinh lực của con người để duy trì pháp thuật. Lửa không hại được, bùa chú không trừ được. Khi nào mà cả hai trả thù xong mới hết thứ ma thuật đó. Thứ ma thuật thay hình đổi dạng biến hóa giỏi nhất xưa nay gọi là thuật độn hình. Ít loài ma xó ma chành nào học được. Chỉ có Minh và Nga biết đến, nên bây giờ cả hai trở vào chốn rừng trần. Tuy đêm đêm ông Cả Bình bị con ma nữ tên Nga hiện hồn về, mang vóc dáng một kiểu nữ xinh đẹp. Thanh hình con ma nữ tuy không khiêu gợi, nhưng với tấm thân nõn nà của thứ hồn ma vừa đuổi 20, thân thể chỉ khoác mỗi tấm vải mỏng, làm lộ ra những đường nét từ tạo hóa ban cho. Vì thế dù cho ông Cả đã tiêu hao sinh khí, mệt mỏi nhưng vẫn đắm say bởi trong bể tình ma quái. Có lần Hạnh nằm bên chồng thấy ông Cả Bình ú ớ, nói mớ ra những câu bậy bạ, khiến cho nàng phải đánh thức chồng dậy rồi tủi thân nói: "Anh bị con ma nữ hớp hồn rồi, đêm nào nó cũng hiện về hành hạ anh, làm cho mấy chị em tôi buồn quá." "Mình phải tìm cách trừ khử nó đi, nếu không anh không còn sức để sống qua con trăng này." Ông Cả Bình cảm thấy trong người mệt mỏi rã rời, muốn ngồi dậy thẳng lưng mà không được. Nghe cô vợ trẻ nói như trách móc, chợt hiểu cả tháng nay ông ta không làm tròn bổn phận của một người chồng với các bà vợ trong nhà. Bấy giờ ông Cả mới phân trần nói: "Bộ tưởng em quá muốn lắm sao, bởi vì nó hiện về trong giấc ngủ, thấy đôi mắt nó cứ nhìn thẳng vào mắt qua mà không chớp rồi đến vuốt ve âu yếm. Qua nào chịu, nhưng mà chân tay lúc đó như bất động. Thì em nói anh bị con ma nữ hiện về hãm hiếp mà, nó dùng đôi mắt quỷ để thôi miên, làm sao anh chống được thứ yêu ma quỷ quái đó." Nói là như vậy, nhưng chính Hạnh cũng đang bị hồn ma của tên Minh hiện về. Nàng cảm nhận cứ mỗi khi ông Cả đang hôn mê trong ác mộng, hay lúc mà nàng ngủ một mình trong phòng, là lúc mà tên Minh bằng hình dạng của một con người leo qua cửa sổ, bước vào bên trong. Hắn dùng đôi mắt ma quái nhìn thẳng vào nàng chăm chăm rồi nói: "Hạnh vui duyên mới quên anh rồi." Lần đầu tiên Hạnh gặp hồn ma của Minh hiện đến bằng xương bằng thịt như người trần, lúc đó hình dạng không phải là hắn mà là một người xa lạ. Nhẹ nhàng bước vào trong phòng nhưng nét mặt còn mang một nét sợ sệt, làm cho nàng ngạc nhiên phải lên tiếng: "Anh là ai? Sao lúc nửa đêm lại dám leo vào trong phòng? Anh biết tôi là gái đã có chồng, nếu không mau ra khỏi phòng tôi sẽ la lên đó." Hồn ma của tên Minh bắt đầu đi đôi mắt xanh đầy vẻ ma quái, sáng như hai ngọn đèn pha, nhìn vào Hạnh như để nhiếp hồn, rồi hắn lên tiếng trả lời: "Anh là Minh, người yêu của Hạnh đây mà." Hạnh vẫn luôn nhớ đến Minh, nhưng mà người con trai này đâu phải là Minh, và lại anh ta đã thất cổ tự tử chết trong nhà giam cách đây mấy ngày. Sau khi mọi người phát hiện ra xác của Nga đang trôi sông, Hạnh đâm ngạc nhiên hỏi: "Minh nào, anh Minh thất cổ chết, anh đừng có giả danh." Hồn ma vẫn còn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạnh, Bây giờ nàng mới nhận ra khuôn mặt của người thanh niên bước vào phòng bắt đầu thay đổi hình dạng, trở lại hình dạng của mình năm nào. Lúc đó hồn ma tiên mình mới nói thêm: "Vậy hành xem nốt ruồi to trên ngực không phải của anh thì của ai? Còn cái bớt đỏ trên cổ lẽ nào em không nhận ra?" Hành nhận ra những đặc điểm trên người của Minh, nhưng không hiểu tại sao Minh đã chết rồi, bây giờ lại đang đứng trước mặt của nàng. Không lẽ Minh là hồn ma hiện về như nàng nghe mọi người thường kể? Vì thế tôi còn trong vẻ ngạc nhiên đến sửng sốt, nhưng Hành cũng cố lên tiếng hỏi: "Đúng là anh Minh, nhưng anh đã chết. Vậy tại sao bây giờ anh lại đến với em bằng xương bằng thịt như một người sống trên cõi dương? Hiện giờ anh là một con ma uổng tử đang sống vất vưởng trên chốn dương trần. Bởi anh chết oan nên khi linh hồn xuống cõi âm ti gặp được chú ma thần vòng, chú ma cho anh học phép độn hình để có thể thay hình đổi dạng trở về ôm ấp Hạnh mỗi đêm cho đỡ nỗi nhớ nhung." Rồi hồn ma tiên minh lại tiếp tục nói: "Để đừng ở gần gũi Hạnh, anh đi tìm người có chứng mộng du đêm đêm, thường đi thư thần ngoài đường xá, mượn tạm xác cắn để nhập hồn trở thành xác người hồn ma như thế này để đến với em." Hạnh nghe xong thế hồn ma tiên minh tuy đã chết nhưng vẫn còn yêu nàng, và tình yêu đó hắn mang xuống tuyền đài vẫn chưa quên. Nghe hồn ma tiên minh nói như vậy, Hạnh bức xúc, không biết có phải nàng đã bị hồn ma dùng ma thuật hớp mất hồn không. Nhưng mà nàng lúc bấy giờ như người bị chứng tâm thần phân liệt, đầu óc trở nên u mê, quên rằng đã có chồng. Lúc đó chỉ biết có tên mình giả dạng ở bên. Còn hồn ma tiên minh đã đi đến bên cạnh, hắn bắt đầu vuốt ve mượn trấn nàng. Như lúc hai người còn nằm dưới tàn cây bình bát ven bờ kinh xanh, lúc chào cho nhau những nụ hôn tình tứ, để rồi nàng phải ngây ngất hạnh phúc bên người tình đầu. Vừa vuốt ve lên thân thể của Hạnh, đôi mắt của xác người hồn ma trở nên say đắm. Mình cứ như vậy nhìn người yêu chân chối, làm cho nàng phải lên tiếng: "Đã mượn xác người, sao anh lại lẻn vào trong đêm hôm khuya khoắt? Cả nhà ông cả mà biết sẽ phải giết người ngay, tội nghiệp cho người ta lắm." "Đã lâu rồi anh không được gặp Hạnh, làm anh nhớ nhung lắm, cho nên anh vừa gặp được người mang chứng mộng du đã nhập hồn mượn xác. Và anh chờ cho đến đêm khuya, khi mọi người đang ngủ say, anh mới dám lén lút vào đây, rồi sáng tình mờ anh sẽ đi ngay." Hạnh không biết nói gì khi mà trong lòng của nàng đang hoan hỉ, thấy hồn ma vẫn còn yêu thương nồng nàn như thuở ban đầu. Mà may mắn hơn tên Minh mượn xác người đội lốt đến tìm nàng. Nên tuy biết là ma, nhưng vẫn là xác của một thanh niên. Đêm nay Hạnh lại đang cô đơn lạnh lẽo vì ông cả Bình chia sẻ tình cảm với bà Hải Lại, đã bỏ nàng nằm chơi chọi một mình trong căn phòng vắng. Nghĩ đến chồng, Hạnh bất chợt lên tiếng hỏi: "Nếu lỡ anh mà đến gặp ông cả đang ngủ ở đây, anh sẽ bị chồng em phát hiện ra?" "Không sao, âm hồn của Nga cũng về vui vẻ với chồng em rồi." Bởi vậy trong tiềm thức Hạnh chỉ nhớ mang máng lời của hồn ma tiên minh nói. Vì lúc bấy giờ hai người đang đầm thắm bên nhau như là hồi mới biết yêu. Khi tên Minh đặt môi lên hôn nàng, Hạnh liền nhớ lại những nụ hôn đầu tiên. Bây giờ tên Minh đang cho nàng hưởng thụ lại một nụ hôn dài đắm đuối. Còn đông cả thì không bao giờ có những nụ hôn nồng nàn như vậy để ban phát cho nàng. Để lúc tiếng gà gáy vừa gáy sáng, quả nhiên tên Minh đã choàng người thức giấc để trở về. Trong lúc Hạnh còn đang say sưa trong giấc ngủ sau một đêm dài tận hưởng hạnh phúc với người yêu ma. Rồi chỉ sau vài ngày, Hạnh thấy xác người hồn ma tiên minh lại lén lút đến gặp nàng, xin nhau cùng ân ái. Nàng ngạc nhiên hỏi lại người yêu ma: "Sao anh nghe nói lâu lâu mới gặp được người có chứng mộng du, mà mới đây thôi anh đã về với em, hôm nay lại về được?" "Anh là ma thần vòng, học được cả thuật nhiếp hồn, nên khi thấy tên mộng du hợp vía, anh đang hớp hồn hắn để mỗi đêm có xác người nhập hồn đến nhà em." "Anh nói mỗi đêm đều đến nhà em?" "Phải, những đêm nào mà ông cả Bình đến ngủ với em thì anh đến phòng của bà cả Hương hay bà Hai Lại, bà Ba Ngọc để ăn nằm với họ." Hạnh thêm ngạc nhiên khi nghe hồn ma qua xác người nói vậy. Tên Minh đâu chỉ yêu một mình nàng, làm tính ích kỷ lại trỗi dậy trong lòng của thiếu nữ vừa lớn. Vậy ra anh là một con ma dâm đãng rồi. Tính hỉ nộ ái ố đâu còn trong linh hồn ma quái của Minh. Trong âm hồn của hắn bây giờ chỉ có một lời nguyền cùng hồn ma tên Nga đến nhà ông Cả Bình quấy nhiễu mọi người, cho Tiểu Hào hết sinh khí để trả thù. Nên hồn ma của Minh thành thật đáp: khi anh chết đã thề nguyền cùng Nga đến nhà ông Cả để trả thù, nhất là hành đã nổi máu ghen mà giết chết Nga. Còn anh lại hận ông Cả mà cướp mất em trong tay anh. Mặc dù hành đang nổi tính ghen tuông với lại con ma dâm đãng này, nàng định đuổi tên Minh ra khỏi phòng, nhưng không hiểu tại sao nàng phải thụ động khi nhìn thấy đôi mắt ma quái của hồn ma đang chằm chằm nhìn không chớp. Sự hành như là người gặp phải chứng mộng du, không còn biết đến những sự việc đã và đang xảy ra trong nhà của ông Cả Bình nữa. Bị hồn ma tiên Minh nhiếp hồn cho nên hành cứ cảm thấy thương nhớ đến hắn. Và khi nghĩ đến những đêm phòng không gối chiếc, cả bóng xác người hồn ma tiên Minh đến ấp ủ cho nàng, cũng đỡ thấy lạnh lẽo cô đơn. Và ngày tháng cứ như vậy trôi qua, trong nhà ông Cả Bình vài tháng trời, từ ông Cả, Hạnh và ba bà vợ đều bị hai con ma dâm tình hiện đến, bày trò mây mưa thâu đêm, kéo dài tháng này qua tháng khác, khiến mọi người đang trở nên còm cõi héo mòn. Trước đây Hạnh đã thấy ông Cả Bình sa sút sức khỏe, nghĩ rằng ông vì gần gũi quá nhiều bà vợ. Sau khi biết hồn ma của Nga cùng tiên Minh đến báo oán tình thù, bây giờ chính nàng từ nhan sắc cho đến sức khỏe sút giảm, thần sắc như là mất dần tinh lực, người kiệt quệ dần đi. Cho đến hôm nay Hạnh không chịu đựng được nữa, sau khi nghe ông Cả Bình chồng nàng đang nặng nhọc để than thở phân trần: bộ em tưởng muốn quá lắm hay sao? Khi còn ma nữ hiện về trong giấc ngủ là lúc quả thấy đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm, rồi nó đến vuốt ve âu yếm đòi chuyện ăn nằm. Quả đâu phải là thần thánh mà cưỡng lại nổi mộng tinh ma quái đó, cho nên dù qua không chịu nhưng mà chân tay lúc đó hình như đã bất động, đành để mặc cho con ma nữ được tự do hành động trong những cơn ác mộng hãi hùng đó. Nghe xong Hạnh liền nức nở khóc to, nàng đáp: em cũng bị ma đẻ như anh, mà hình như ba chị lớn Hương Lành Ngọc cũng bị một con ma dâm đáng đến đòi chuyện mây mưa. Bây giờ chuyện sức khỏe của ai cũng đang héo mòn, nếu mình không kịp gọi thầy pháp đến trị mấy con ma dâm tặc này, có lẽ cả nhà mình sẽ phải chết vì không còn đủ sức để sống. Ông Cả Bình lúc đầu lầm tưởng mọi người đang héo mòn thân xác chỉ vì bệnh tật, cho nên nồng cho mấy bọn đầy tớ để lo thuốc men cùng các món ăn tầm bổ tăng cường sức khỏe cho mọi người, nhưng không có tác dụng gì. Về sau mọi người lại càng thêm suy kiệt, cho đến ông còn không muốn đi nổi. Nghe cô vợ trẻ khóc lóc nói, lúc đó ông Cả Bình mới đâm ra lo: qua không ngờ là nhà mình là bị bọn ma quỷ đến lộng hành, nhưng tại sao qua không nghe mấy bà lớn kia tâm sự là họ gặp con ma dâm tặc như em? Có lẽ là họ mắc cỡ với anh, chứ em nghe con ma dâm tặc nói mấy chị lớn thích gặp nó. Tại sao bây giờ em mới nói cho qua biết? Lúc này Hạnh úp mở nói cho ông Cả Bình hiểu chuyện, nhưng không nói ra những cái xấu về nàng. Vì vậy Hạnh vừa ôm chồng vừa trả lời: còn ma tình dâm đáng này trước đây là người yêu của Nga bạn em, tên hắn là Minh. Bây giờ hắn chết đi trở thành ma thần vòng, cùng hồn ma con ma nữ đó đến hành hạ mọi người trong nhà chúng ta là để báo oán trả thù. Ông Cả Bình vẫn còn ngạc nhiên cho nên hỏi: qua biết thằng Minh này nó tự tử chết trong tù vì tội giết con bà Tám, còn qua đâu có gây thù chuốc oán gì mà nó nỡ đến hành hạ mấy bà vợ của qua chứ? Hành bèn đáp lại: con ma thần vọng này lúc sống hắn cũng si mê em, thấy anh cưới em về làm bà tư, cho nên là hắn đâm tương tư thất thỉnh. Sau này tên Minh gặp con Nga, hai đứa yêu nhau và cũng vì ghen cho nên hắn giết chết con Nga dìm xác xuống dòng kinh. Bây giờ hai đứa trở thành thứ ma dâm tình. Em nghe con ma thần vọng nói hắn đến đây để trả thù cả nhà vì tội anh đã lấy em làm bà tư, khiến cho hắn phải đau khổ suốt đời. Ông Cả Bình nhìn thấy cô vợ trẻ xuống sắc da rẻ khi xưa hồng hào, bây giờ đang xanh như tàu lá úa, còn ba bà vợ lớn cũng không kém gì. Ông ta thấy lời của cô vợ trẻ quả không sai cho nên nói: được rồi, quả sẽ đi mời cô ba trên núi mà thiền lãnh về đây trừ gấp hai con ma dâm đãng này. Bàn xong với cô vợ trẻ, ông Cả Bình cho bọn đầy tớ cầm thư đi mời cô ba Gò Dầu đến nhà ngay. Như mọi lần, xác người hồn ma tên Minh leo rào lén lút đi vào trong phòng của Hạnh. Nhưng đêm nay hắn không thấy nàng vui vẻ săn đón như trước. Thấy thái độ kỳ lạ của Hạnh, trong lòng con ma tình đã mang thắc mắc. Tên Minh liền đến ngồi bên cạnh người yêu, hắn liền vội hỏi một câu để thăm dò tình cảm. Người xưa thường nói khi lâu ngày không gặp nhau, vợ chồng mới cưới không bằng vắng bóng lâu ngày. Là ý thế nào Hạnh có biết không? Hạnh học gần hết cấp trung học nên hiểu ngụ ý câu nói của hồn ma, nhưng nàng không trả lời mà khẽ thở dài. Tiền Bình thêm nghi ngờ vì sự thờ ơ với Hạnh, hắn lại đưa tay vuốt ve vào da thịt của nàng rồi nói tiếp xem thái độ của nàng ra sao. Hạnh ơi, mấy ngày qua tại chúa ma thần vòng dạy anh thêm ma công nên anh không đến gặp em, nên phải chăng đêm đêm em nghĩ đến chuyện thiếu vắng bóng anh cho nên giận hờn. Nay vừa trở lại anh thấy em hờ hững quá. Hạnh vẫn không trả lời, nàng luôn buông tiếng thở dài làm cho hồn ma tên Minh bắt đầu giận dỗi, rồi lên tiếng nói. Người ta thức ngủ không yên khi vắng bóng của người tình cứ nhớ nhớ thương thương, còn em tuyệt nhiên không nhớ đến anh. Giọng nói của con ma làm cho Hạnh thêm cay ghét. Nàng đang tàn tạ nhan sắc bởi chính hồn của tên Minh mượn xác người hành hạ. Có thể là vào những đêm đầu nàng còn thương nhớ hắn vì nàng còn yêu. Thế nhưng bây giờ nàng đang hiểu ra con ma thần vòng chỉ muốn đến báo oán trả thù. Ông Cả Bình đã mời cô ba trên ma thiên lãnh về nhà để trừ đôi ma dâm đãng này. Cho nên Hạnh liền chừng đôi mắt nhìn con ma dâm đãng, rồi nàng mới lên tiếng trả lời. Sao anh lại mỉa mai em tàn nhẫn như vậy? Đêm nào anh cũng leo rào lén lút đến với em suốt cả đêm, rồi khi gà vừa gáy sáng lại lén lút quay về. Đến giờ thì thấy bóng anh xuất hiện là em đâm sợ. Nói đến đây Hạnh bèn khóc lóc nức nở, rồi vẫn còn nhìn con ma dâm đáng nàng nói. Tính đến này chuyện hai đứa mình lén đút ăn nằm, không cho mọi người trong nhà ông Cao biết là bao nhiêu lần rồi, khiến bây giờ em đang thân tàn ma dại. Nghe Hạnh lên tiếng phân trần hồn ma của mình qua đội bất ngờ. Hắn nhận ra nàng đang suy kiệt thể xác đến tinh thần, đang héo mòn tàn úa như chiếc lá mùa thu sắp rời cành. Chuyện hồn ma của hắn và Nga về quấy nhiễu trong nhà ông Cả Bình đã sắp thành sự thật. Không phải chỉ có Hạnh đang héo úa, mà còn mà nữ Nga kia cũng từng nói với hắn. Anh Minh, hai đứa mình về đây báo oán sắp đi đến thành công. Ông Cả Bình bây giờ không còn muốn nổi nữa đó. Tên Minh là thứ hồn ma bóng quế đâu còn tính người. Hắn hợp đường thuận đột hình trở về gặp Hạnh, chỉ mong trả được tình thù. Khi hắn còn sống, nàng từng quên lời thề để về làm vợ ông Cả Bình, cho có một cuộc sống giàu sang được ăn sung mặc sướng. Chính Hạnh vì tính ích kỷ đã giết chết Nga để mà tỏ lòng ghen tức, làm cho hồn của Nga không thể siêu thoát được. Cũng bởi cái chết của Nga làm cho hắn bị hàm oan, mắc vào trong vòng tù tội dẫn đến bất đắc chí, khiến cho hắn phải thất cổ tự tử ở trong lao tù. Cho nên hồn ma của tên mình trong thân xác của người bị bệnh mộng du bèn cười lên khanh khách. Giọng cười mang âm thanh ma quái bèn nói: Hạnh ơi, em và ông Cả Bình sắp đến giờ chết rồi. Anh và Nga gần trả xong mối thù, sau khi cả hai xuống âm ti vẫn còn không thể nào quên được. Cái chết của Nga do em giết dẫn đến cái chết của anh. Em và ông Cả Bình phải trả giá như vậy đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.